Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, 72 tiến về trước. Không có căm thù lý do sau đó, Tsuzumiya Nobi cùng Ruri quan hệ ngược lại trở nên ngày càng tốt. Bình thường truyền thụ kiếm thuật, lúc rảnh rỗi hai người còn sẽ đi ra uống chút, hãy cùng người anh em tựa như, mà đoạn thời gian này. Tsuzumiya Nobi còn mang theo Ruri nhận biết không ít người, trong đó liền bao gồm lần trước cái kia tiểu trạch đội trưởng. Bất quá cũng còn khá lần trước Ruri không có ló mặt, cho nên hắn cũng không có nhận ra. Tsuzumiya Nobi là một người giao hữu rộng rãi kiếm thuật đại sư, nhận biết không ít người, có lúc sau sẽ còn mang theo Ruri đi còn lại đạo quán cùng còn lại đại sư đệ tử nhóm luận bàn. Mặc dù đang không cần chính mình đặc thù năng lực thuần liều mạng kiếm thuật tình huống dưới cơ bản, trên thua nhiều thắng ít, nhưng là Ruri vẫn đủ cao hứng. Có thể cùng không cùng người giao thủ cũng không tệ. Người ngược lại rất nhìn thoáng được. Ruri, tâm tính Tsuzumiya Nobi ngược lại rất thưởng thức. Có thể là bởi vì Ruri cũng là người trưởng thành đi. Cùng các tuổi trẻ các học đồ không giống nhau. Càng thêm trầm trụ khí. Cũng càng thêm minh bạch kinh nghiệm thực chiến tầm quan trọng. Không kiêu không vội, làm cái gì chắc cái đó. Ban ngày tại đạo quán huấn luyện, thỉnh thoảng đi ra ngoài viếng thăm. Buổi tối như cũ nghiên cứu ma pháp. Mặc dù khoảng thời gian này cũng không có lại ở trước mặt người dùng qua, nhưng là mình tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Một điểm này Ruri mình có thể cảm nhận được. Thời gian liền một chút như vậy một điểm đi qua. Đinh Tsuzumiya Nobi một kiếm chặt nghiêng mở Ruri kiếm, sau đó gác ở Ruri vai trên. Lại thua, Ruri rất dứt khoát nói. Tsuzumiya Nobi lắc đầu một cái, sau đó tán thưởng đến. Không sai, khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Mặc dù kiếm thuật như cũ cần rèn luyện, nhưng là phối hợp ngươi huyết kế giới hạn. Dù là không cần nhẫn thuật ta cũng không thể tùy tiện đánh bại ngươi. Nếu như là đặt ở mới vừa, quen thời gian, coi như Ruri sử dụng cái kia màu hồng chakra huyết kế giới hạn Tsuzumiya Nobi cũng có thể không cần quá phí sức đánh bại Ruri. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ruri không cần nhẫn thuật. Nhưng là bây giờ, Tsuzumiya Nobi đã không thể bảo đảm mình có thể đang sử dụng chakra tình huống dưới dễ dàng đánh bại Ruri, dù sao. Người huyết kế giới hạn quả thực lợi hại. Sau khi mở ra thân thể tố chất, lực lượng phản ứng toàn bộ đều được tăng lên. Qua một đoạn thời gian nữa sợ rằng ngay cả ta đều không phải là ngươi đối thủ. Tsuzumiya Nobi có chút than thở. Ruri huyết kế giới hạn mặc dù đang cùng người khác liên lạc thời gian cũng dùng qua, nhưng là một dạng cũng không biết sử dụng toàn lực. Mà duy nhất thấy Ruri toàn lực mở ra huyết kế giới hạn cũng chỉ có hắn. Dù sao Ruri nghĩ phải nắm giữ chính mình huyết kế giới hạn năng lực cũng liền chỉ cần tìm hắn kiếm thuật này đại sư giúp đỡ. Kia loại năng lực, kia loại đáng sợ, giống như thi sơn huyết hải giống như khí thế. Biết là tại cùng nhân loại chiến đấu. Không biết rõ còn cho là mình là đang ở cùng từ trong địa ngục giết ra tới quái vật chiến đấu đây. Chính là hậu di chứng có chút nghiêm trọng. Bất quá Tsuzumiya Nobi ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường. Không có hậu di chứng vậy chẳng phải là muốn thượng thiên. Khác, đừng, tự coi nhẹ mình a. Đại sư, Ruri nói đùa. Bất quá ta làm theo yêu cầu vũ khí rốt cuộc lúc nào sau mới làm xong a. Này cũng nửa năm. A, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đây. Đã làm tốt. Tsuzumiya Nobi đột nhiên nghĩ đến tựa như nói. Tốt, Ruri hai mắt thả quang. Cái tên kia vậy mà rốt cuộc làm xong. Cái thứ ở trong truyền thuyết chú kiếm sư bằng hữu. Hắn cũng không làm tốt ta đều phải hoài nghi hắn có phải hay không lấy thân cho kiếm. Cho ngươi nhà chế tác riêng một thanh vũ khí ngươi vậy mà dùng kém không hơn nửa năm. Có ngươi như vậy hố sao? Bất quá, cái kia. Hắn còn muốn hướng ngươi đòi một ít thù lao. Tsuzumiya Nobi mặt đầy xin lỗi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tính, ta không thiếu tiền. Nói đi, hắn muốn bao nhiêu? Hắn không cần tiền. Hắn nghĩ phải tận mắt chứng kiến ngươi cường hóa thuật. Bởi vì lần trước ta cho hắn nhìn một chút ngươi từng cường hóa một thanh kiếm. Hắn rất cảm hứng thú. Nói muốn hôn mắt gặp ngươi một chút. Nghĩ phải xem thử xem chính mình cường hóa thuật. Đối phương là cái dạng gì người? Ruri hỏi. Một cái chuyên tâm đúc kiếm người. Mặc dù tính tình cổ quái nhiều chút. Nhưng là coi như tốt sống chung. Suzumiya Nobi sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói. Hẳn không sẽ có phiền toái gì. Hơn nữa lấy thực lực chúng ta cũng không nên dùng lo lắng cái gì. Suzumiya Nobi tổng kết đến. Vậy thì tốt. Đi xem một chút đi. Tháng 3 phục tháng 3. Dòng dã thời gian nửa năm đi qua. Ta đợi đến bông hoa cũng tạ ơn tương đương. Ruri vừa đi vừa ngâm nga bài hát. Bởi vì hắn làm theo yêu cầu vũ khí rốt cuộc luyện thành. Không dễ dàng a, thật không dễ dàng a. Ruri tiên sinh thật cao hứng sao? Suzumiya phết vác lấy một cái bao. Cười hì hì nói. Chú kiếm sư gia mộ ở có chút thiên về. Từ từ đi bộ đại khái phải đại nửa ngày. Không tính là quá xa. Cho nên lần này lộ trình là 4 người. Coi như dạo chơi. Ừ, người nếu như bị người nhảy nhóm nửa năm cũng sẽ giống như ta. Nhảy nhóm. Suzumiya phết mê mang nháy mắt mấy cái. Sau đó hướng bên cạnh Suzumiya Fumigate hỏi tỉ tỉ. Nhảy nhóm là ý gì? Suzumiya Fumigate nơi nào biết rõ. Chỉ có thể lắc đầu. Lần này đi ra mộ đại sư nơi đó. Cũng có lấy giúp tiểu thành chế tác riêng một thanh kiếm ý nghĩ. Suzumiya Nobi tại trên đường cùng. Ruri như vậy nói. Cũng đúng. 11 tuổi. Có thể có một thanh chính mình bội kiếm. 11 tuổi nào đó người thật giống như đều vào ám bộ chứ. 4 người đi ở ngoại ô. Hai bên đều là điền dã. Phong cảnh đối với Ruri mà nói vẫn là rất mới mẻ. 1 giờ sau. Đại khái còn nhiều hơn lâu mới có thể đến. Đại khái còn muốn 6-7 tiếng đi. Nghe được Suzumiya Nobi trả lời. Ruri dừng bước lại. Thế nào? Ruri lấy ra một cái quyển trục. Trên đất trên mở ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lựa chọn nhanh hơn giao thông công cụ đi. À, một cây viết xuất hiện ở Ruri trong tay. Tại quyển trục trên vung lên. Nhẫn pháp. Siêu thú giả họa, phần phật một cái vật khổng lồ rung rinh cánh, cuốn lên phong nhượng Suzumiya Nobi cũng không nhịn được lui 2 bước. Suzumiya Fumigate càng là lấy tay che mặt, ngăn trở gió cát, đi lên đi, Ruri thanh âm từ chỗ cao truyền tới. Xuất hiện tại 3 người trước mặt là một cái hình mạo quái dị vật khổng lồ. To lớn thân thể, có lấy màng thịt cánh. Oa, cái này là thông linh thú sao? Thật là đẹp trai. Suzumiya phết lập tức ầm ĩ lên. Không phải thông linh thú. Đây chỉ là ta vẽ ra tới. Đây là nhẫn thật siêu thú giả họa. Ruri giải thích nói. Được, mau lên đây. Bay đi so sánh nhanh một chút. Vừa nghe đến còn muốn đi 7-8 tiếng. Ruri nhất thời cũng chưa có hứng thú. Cho nên dứt khoát dùng siêu thú giả vẽ một chút xuất hiện một cái rực long. Khiến nó mang theo bọn họ bay qua. Vẽ ra tới. Nhìn thấy trước mắt cái này siêu thú giả vẽ một chút xuất hiện rực long. Suzumiya Fumigate cùng Suzumiya Nobi đều rất kinh sợ. Nhưng là Suzumiya Nobi không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là khi thành Ruri chính mình thủ đoạn mà thôi. Mà Suzumiya Fumigate chính là kích động. Cái này là Ruri tiên sinh phi hành chi thuật chứ. Nhất định là đi. Cất cánh, bì bì tôm, Ruri một tiếng lệnh dưới. Rực long lập tức chạy lấy đà 2 bước. Sau đó rung một cái cánh bay lên. Vác hơn mấy người đều không là người bình thường. Ngược lại cũng không lo lắng có thể hay không té đi xuống. Nhưng là tại sao muốn kêu bì bì tôm à? Suzumiya phết tiểu bằng hữu hỏi. Bởi vì bì bì tôm ăn ngon. À... Đối với Ruri cái này không có nhận thức trả lời Suzumiya phết tự nhiên nghĩ không minh bạch. Hẳn rất nhanh là có thể đến. Không trì hoãn nói trở về còn đuổi kịp buổi sáng cơm. Nguyên bản 7-8 tiếng chặng đường. Đổi thành rực long đến. Dùng không nửa giờ. Ruri tiên sinh. Cái này chính là có thể nhượng người phi hành thuật sao? Suzumiya Fumigate mắt lộ ra trông đợi hỏi. Phải biết rõ, Ruri cho nàng điều kiện một trong chính là muốn có thể bay. Mà chuyện này Ruri cũng nói với Suzumiya Nobi. Cho nên Suzumiya Nobi nghe được nữ nhi mình hỏi như vậy lúc này minh bạch nàng là ý gì. Vì vậy cho Ruri đưa tới một cái nhãn thần. Rất ý tứ rõ ràng. Khác, đừng, giáo nàng, khụ khục, cái này dĩ nhiên không phải. Dù sao đây chỉ là mượn ngoại lực. Ruri bắt đầu trợn lấy con mắt nói bừa. Thật sự phi hành chi thuật. Cần từ bản thân 365 cái huyệt đạo trong thả ra chakra. Sản sinh phản lực trùng kích. Thúc đẩy chính mình thăng không. Sau đó căn cứ mỗi một huyệt đạo sản sinh lực đẩy đại tiểu Yamato phương hướng tới khống chế phi. Hành dáng vẻ. Tóm lại, không cần ngoại vật. Một trận nói. Nói Suzumiya Fumigate có chút mộng. Mặc dù không minh bạch. Nhưng là rất lợi hại bộ dáng. Ừ, rất khó. Cho nên người nhất định phải đem chakra khống chế luyện giỏi mới có thể học tập thật sự phi hành. Chi thuật. Nhưng là phải khống chế chakra từ nhiều như vậy huyệt đạo thả ra. Còn muốn khống chế lớn nhỏ. Thật là khó a, chỉ là tưởng tượng thoáng cái. Suzumiya Fumigate liền cảm giác kia làm ruộng ngục cấp độ khó. Nàng hiện tại thật vất vả mới có thể đem huyễn long chín phong cấm khống chế được có chút bộ dáng. Đây, cho nên ngươi tương lai con đường còn rất dài a, Ruri một bộ nói giáo tư thế. Cuối cùng là cho lừa dối đi qua. Suzumiya Fumigate buồn buồn không vui lên. Nguyên bản còn vì chính mình gần nhất rốt cuộc có thể miễn cưỡng khống chế phong ấn mà cao hứng đây. Nhưng là lập tức lại bị như vậy địa ngục cấp độ khó cho đả kích một phen. Tại Suzumiya Fumigate không thấy được địa phương. Ruri sát một cái hãn. Suzumiya Nobi lặng lẽ dựng thẳng lên một ngón tay cái. Ruri lắc đầu một cái. Biểu thị đây đều là hàn. Dũng sĩ, người nói phương pháp có khả thi. Hệ thống đột nhiên tại Ruri trước mắt xoát ra một sáp chữ màn. Ngoặc kép chấm chấm. Ách, người xuất hiện xem náo nhiệt gì. Không nhìn ra ta vừa vặn là đang lừa dối tiểu cô nương sao. Nhưng là ngươi nói phương án có lấy khả thi. Căn cứ bạch nhãn nhu quyền pháp trở về thiên tư liệu. Cũng có thể khai phát ra tới. Mẹ kiếp, này cũng đi. Ruri sợ, nhưng là rất hao tổn chakra. Ruri thở dài. Cho nên, cư nhiên thật cùng huyễn long chín phong cấm luyện tập sao? Vốn chỉ là lừa dối Suzumiya Fumigate mới như vậy nói. Không muốn a không nghĩ tới. Cư nhiên cuối cùng thật đúng là đem huyễn long chín phong cấm cùng phi hành chi thuật liên hệ tới. Chung quy cảm giác có người đang chơi ta à? Dực long tốc độ rất nhanh. Nửa giờ sau. Một nơi giữa sườn núi, mấy gian phòng nhỏ, phần phật, biết, tại rực long cánh phiến nổi gió trong, Ruri giải trừ siêu thú giả họa, một nhóm bốn người, rốt cuộc đến mục đích, có ai không, Ruri kêu một tiếng, xuất hiện tiếp khách á, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.